Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông yêu thích Song Song. Nhiều năm qua như vậy, tâm tư của bà chưa bao giờ thay đổi. Mà kể anh đối với thích Song Song có bao nhiêu thất vọng, có bao nhiêu tức giận, thì đến cuối cùng cũng có thể hóa giải, có lẽ là một chữ yêu. Chuyện trên đời kỳ lạ như vậy, bà lúc còn trẻ chắc hẳn cũng là phong thái hơn người. Hơn nữa gia thế giàu có, muốn giọng phụ nữ nào lại không có. Nhưng ông chỉ yêu mỗi mình thích Song Song. Thậm chí thời điểm thích Song Song ở bên ngoài, náo loạn ý muốn ly hôn, ông cũng yên lặng, chờ đợi bà hồi tâm chuyển ý. Nếu chỉ coi như vậy mà nói, thì bà ngược lại không giống một người đàn ông vô dụng, còn có phong thái bền vững như vậy, dù thế nào cũng không giống một người bình thường. Nhưng vì người phụ nữ này, luôn cả con trai ruột cũng hận đến nghiến răng, bà trái lại cam nguyện bình thản cả đời. Lại nói lão gia còn lúc trẻ, ông cụ thân từng khen ngợi phong thái khí độ của lão gia rất nhiều. Lúc ấy cũng không biết có bao nhiêu tiểu thư gia đình có tiếng tăm theo đuổi, nhưng lão gia chỉ thích cô mỗi thích vô nhân, từ đầu đến cuối cũng không thay đổi nha. Quản gia hình như có một chút cảm thán nhỏ giọng nói, mẹ tôi thật là có lỗi với bà, cả đời này đều là có lỗi với bà. Thần Tống Hậu nhẹ nhàng nói, nếu như bà ta đối xử với bà có một chút tình cảm, cũng sẽ không làm đủ trò xấu trở thành một nhà như bây giờ. Theo già, thật ra thì trong lòng vô nhân vẫn có lão gia. Những việc làm năm có của lão gia, nếu như nói trong lòng của Thích Sung Sung không cảm động là không chính xác. Huống chi kể từ sau khi chuyện bà đòi ly hôn gây xôn xao dư luận, sau này bà ấy cũng không cùng người đàn ông nào dây dưa không rõ. Tôi cũng không trông mong trong lòng của bà ấy có ba, chỉ cầu xin bà ấy ít chọc giận ba một chút thì đã cảm ơn trời Phật rồi. Thần Tống Hậu cười lạnh một tiếng rồi quay đầu đi thẳng, không nói thêm lời gì nữa. Đến bệnh viện vừa xuống xe mới phát hiện tuyết lại rơi dày đặc quất vào trên mặt lạnh lẽo đau buốt. Thần Tống Hạo bước mấy bước vượt lên bậc thang, đã có người đứng sẵn chờ đón ở bên ngoài, chạy thẳng đến phòng săn sóc đặc biệt. Nhìn xuyên qua tấm cửa kính thật lớn, thấy bà gầy gò nằm đó toàn thân cắm đầy ống. Thần Tống Hạo sững sờ trừng mắt thật lâu, rốt cuộc nhịn không được, anh ngồi sụp xuống, bả vai rung động kịch liệt, nước mắt từng giọt dọc theo kẽ tay chảy xuống. Thích Dung Dung đứng ở một bên. Bà mặc một chiếc áo lông thật là dày, xuyên qua cổ áo hở ra một chút, thấy mờ mờ hoa văn tinh xảo trên cổ áo sần sám, được may bằng tơ lụa màu xanh ngọc. Bà đứng bất động ở nơi đó, đầu tóc rối bời công trang điểm, cả người như già đi 10 tuổi. Đã từng là gương mặt phong thái tao nhã, bây giờ lại tràn đầy nếp nhăn, tràn ngập đau thương nhưng cũng đầy bình tĩnh. Bà yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn người sau cửa kính đang dãy dụa sự sống chết. Bà chưa bao giờ biết, bà không biết, bà đã yêu ông đến tận tâm can. Nhiều năm qua bà hận ông, oán ông, lạnh nhạt với ông, hoặc là nói những lời liền câu giễu cợt ông. Bà cho rằng năm đó, bà còn đang suy nghĩ cách nào có thể chung sống với người mình yêu, vì trái tim của bà đã sớm trao cho người kia mất rồi. Thế nhưng đến khi bà nghe bác sĩ nói, ông chỉ là kéo dài hơi tàn, khả năng sống không còn được bao lâu, thì cả người bà như bị sét đánh, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Bà không thể bình tĩnh nổi, cũng không dám đi nhìn ông. Một mình ngồi ở trong phòng, hút sạch cả gói thuốc lá mới có can đảm để mà tới đây. Đôi mắt khô khốc ráo hoành, một giọt nước mắt cũng không có. Năm đó, bà vì không có được tình yêu như mong muốn, nên hận ông, hận cả mình, mặc cho mình sa ngã, trở thành người phụ nữ mọi người đều ghét. Bà biết mình thay đổi trở nên chanh chua, biết mình làm nhiều chuyện xấu thiên lý khó dung, bà có lỗi với ông, có lỗi với con trai của chính mình. Thế nhưng bây giờ đã quá muộn, ông sắp chết rồi, bà cũng không thiết sống nữa. Con trai à? Bà cất tiếng nói nhỏ nhẹ với Tân Tống Học. Bệnh tình của bà con chuyển biến xấu, mẹ không muốn ông ấy phải chịu thêm nhiều đau đớn nữa. Mẹ nhìn thấy trên người ông ấy cắm đầy ống trơn, thì trong lòng thật là khó chịu. Thích Dung Dung nói xong, nước mắt từng giọt thật lớn rơi xuống. Bà cũng không lau, mặc cho nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt. Cách làn nước ắt mịt mờ, bà nhìn người kia đang nằm ở nơi đó. Bình thường nếu Tân Tống Học nghe những lời này, nhất định sẽ tức giận, cùng với bà cãi nhau ầm ĩ một trận. Nhưng bây giờ anh lại ngoan ngoãn đứng lên đi tìm bác sĩ. Những dụng cụ kia chỉ là kéo dài hơi tàn mong manh của ông mà thôi, để cho ông sống lâu thêm mấy phút phải chịu đựng bấy nhiêu giày vò. Ông được đưa ra ngoài để về phòng bệnh, thân thể gầy khô, phía dưới tấm chăn là một thân hình thật mỏng. Thần Tống Hạo dướng mắt đi theo, cũng không dám tiến lên nhìn. Vào phòng bệnh,